không chính thức. Giản Dao trợn mắt, anh tính đột nhập vào nhà dân. Phương Thanh lại nở nụ cười nói, hai người là khách du lịch, là gương mặt mới, đi nhầm cũng không tính là đột nhập nhà dân. Giản Dao liếc Bạc Cận Ngôn, đây là loại lưu manh của những cảnh sát như Hàn Trầm, Phương Thanh. Bạc Cận Ngôn đơn thuần ngay thẳng, nhà cô học được khi nào vậy? Liếc trộm, cả ngày ở cạnh bọn họ nên bị nhiễm theo rồi sao? Phương Thanh nói tiếp, tôi đã gặp Diêu Viễn qua, cũng gặng hỏi không ít khách hàng và nhân viên làm việc trong khách sạn. Tôi đi không thích hợp, nhưng tôi sẽ trông chừng giúp hai người. Vậy lên đường thôi. Bạc Cận Ngôn đứng lên, chia tay cho Giản Dao. Em yêu, anh dẫn em đi xem phong cảnh trong nhà kẻ tình nghi. Giản Dao bình tĩnh đặt tay vào lòng bàn tay anh. Phương Thanh nhìn bộ dáng của hai người bọn họ cảm thấy buồn nôn muốn chết, nhưng không hiểu sao lại hơi hâm mộ. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi đằng trước, Phương Thanh theo sát ở đằng xa phía sau. Giản Dao thấp giọng hỏi, em vẫn có điểm không rõ. Chỉ vì nhà họ Diêu nằm trong phạm vi mà anh muốn đến nhà họ xem. Anh không đi những nhà khác sao? Bạc Cận Ngôn mỉm cười, em quả nhiên là người hiểu rõ anh nhất. Trên thực tế anh liếc Phương Thanh ở phía sau, thấp giọng dán sát bên tai cô, còn có một ít phát hiện, nhưng hôm qua anh không nói ở cục cảnh sát. Giản Dao kỳ quái, tại sao lại không nói? Bạc Cận Ngôn đáp, bởi vì chỉ là chút cảm giác, bọn Phương Thanh không hề chú ý tới trong bản ghi chép có một số chuyện vụn vặt, nhưng bằng cách bí ẩn nào đó lại có liên hệ với nhau. Có lẽ đó đúng là những thứ nhóm bọn họ muốn tìm. Anh dường như đang cảm giác được chân tướng bị cái chết và thời gian che giấu đang mỉm cười chào phúng với anh. Giản Dao thực sự không hiểu so sánh nghệ thuật hóa như vậy. À, Bạc Cận Ngôn liếc cô nói, những suy nghĩ không xác định anh sẽ không bao giờ nói cho người khác. Chỉ ngoại trừ em, bởi vì em đã trở thành một bộ phận của cơ thể anh. Giản Dao nở nụ cười. Vâng, bên ngoài đại viện nhà họ Diêu là một bức tường thấp, còn có vườn hoa và hàng rào, bởi vì bên ngoài đại viện có để một tấm biển sân riêng. Người ngoài miễn vào, lại có một con đường nhỏ ngăn cách với khách sạn cho nên bình thường khách hàng cũng không đi tới nơi này. Ba người trốn tránh sự chú ý của nhân viên phục vụ, nhanh chóng ra bên ngoài sân, vốn có thể trèo tường đi vào, nhưng có một con chó đen to tướng nằm ngoài cửa như hổ rình mồi. Không nghĩ tới lúc này Phương Thanh lại có tác dụng, thấy anh ta dùng tay ra hiệu cho hai người, sau đó cúi người tới gần con chó kia, không biết đùa thế nào, con chó yên tĩnh nằm xuống trước mặt anh ta bất động. Bạc Cận Ngôn vô cùng kinh ngạc, Giản Dao cũng cảm thấy thần kỳ. Phương Thanh cười nói, chó nghiệp vụ trong đội cảnh sát đều do tôi quản lý, cho đến khi xoay người đi vào trong vườn hoa nhà họ Diêu. Bạc Cận Ngôn vẫn còn khẽ ca ngợi, Phương Thanh này rất giỏi. Giản Dao cảm thấy rất buồn cười. Người ta nhạy bén, cứng cỏi, thúc đẩy toàn bộ quá trình điều tra, còn chỉ dùng một chiêu đã khống chế được anh nằm trên mặt đất. Không thấy anh khen ngợi, biết đùa với chó lại khiến anh chăm chú nhìn, tán thưởng không thôi. Đúng lúc này phía trước hành lang có một người đi tới. Giản Dao và Bạc Cận Ngôn nhìn thấy rõ mặt người nọ đều ngẩn ra. Cách chương.